Thông Thiên Đại Thánh, chương 466, niệm sinh tử mang lưỡng giới phân cắt một, góc truyện audio.com. Nhưng mà khi hắn nhìn thấy đạo tử sắc lôi điện này, thì trong lòng không nhịn được mà rung động mãnh mẽ. Hắn cũng không biết là tại sao, hắn thậm chí cũng không biết đạo tử sắc lôi điện này đại biểu cho cái gì. Cái này giống như đứa trẻ sơ sinh vừa mới ra đời đã muốn bú sữa, biết khóc, biết quấy, đây là một loại bản năng trời sinh, có lẽ ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể ý thức được. Cảm giác của tiểu báo tử đối với đạo tử sắc lôi điện này cũng giống như vậy. Tuy rằng trong lúc này hắn hoàn toàn không biết đây là cái gì, nhưng mà một loại bản năng ở sâu bên trong tâm hồn hắn lại nói cho hắn biết, nhanh lên, nhanh chạy tới đoạt lấy đạo tử sắc lôi điện này vào trong tay, mặc dù căn bản là hắn không biết làm thế nào mới có thể đoạt được đạo tử sắc lôi điện kia. Bích Du kiếm ở bên trong lôi vân được cửu thiên lôi sát tẩy luyện đã sớm vượt qua yêu cầu của Thanh Ngọc Kiền Nguyên Công, quan trọng hơn là hắn không hiểu tại sao mặc dù mình đã luyện thành cảnh giới thứ trong thiên ngoại tiêu giao thiên là thần trì ngoại vật nhưng mà thần niệm của hắn vẫn bị lôi đình lực tiếp tục tẩy luyện. Chẳng lẽ muốn ta dùng Bích Du kiếm để hấp thu đạo tử sắc lôi điện này, chuyện này là không thể được, hiện tại Bích Du kiếm đã tràn đầy cửu thiên sát lôi, nếu không phải có vạn niên thần mộc chống đỡ, chỉ sợ đã sớm phát nổ rồi, nếu lại đi trêu chọc đạo tử sắc thiên lôi này, chỉ sợ Bích Du kiếm cũng sẽ bị bạo liệt. Trong lòng tiểu báo tử âm thầm cân nhắc, chẳng lẽ ta lại phân hóa thần niệm ra ngoài, cũng không phải là không thể được. Thiên ngoại tiêu giao thiên là một pháp môn luyện thần được truyền từ thời thượng cổ, thần diệu vô cùng, cảnh giới thứ nhất là ý thủ càn khôn, là cảnh giới mài luyện và tích trữ thần niệm, khiến cho thần niệm của ngươi trở nên hùng hậu và tinh thuần. Nhưng vô luận là thần niệm của ngươi hùng hậu đến mức nào, tinh thuần bao nhiêu đi chăng nữa thì thần niệm và tinh thần vẫn liên kết chặt chẽ với nhau. Giống như là quan hệ giữa thân thể và cánh tay của ngươi. Người có thể thông qua thần niệm để điều khiển pháp khí, phi kiếm, bởi vì theo như lý thuyết thì thần niệm có thể kéo dài vô hạn. Nói theo cách khác, thần niệm này kỳ thật chính là ý niệm trong đầu của ngươi. Người giàu ảo tưởng, có thể trong nháy mắt tưởng tượng thấy trung tâm của ngân hà ở cách xa mấy tỷ dặm. Nhưng những ý niệm này vẫn là đang ở trong đầu của ngươi. Vô luận phi kiếm hay pháp khí cách ngươi bao xa thì thần niệm vẫn liên kết chặt chẽ với tinh thần của ngươi. Tới cảnh giới thứ hai là thần trì ngoại vật thì lại hoàn toàn khác so với cảnh giới thứ nhất. Thần trì ngoại vật có thể làm cho thần niệm hoàn toàn phân hóa ra ngoài, chặt đứt liên hệ giữa thần niệm và tinh thần, cái này cũng không phải là thần niệm kéo dài vô hạn có thể sánh bằng. Ý niệm trong đầu của ngươi đã từng bước trở thành tồn tại độc lập, cho dù là bị hủy diệt hay hoàn toàn bị đánh tan thì cũng sẽ không ảnh hưởng đến thần hồn của ngươi. Nhưng mà tuy rằng nói thì như vậy nhưng hắn vẫn chưa làm như vậy bao giờ. Bây giờ thần niệm của hắn đang ở trong lôi vân, được cửu thiên lôi sát tẩy luyện, những chỗ thần niệm yếu kém đều bị lôi điện đánh tan, trong lúc vô ý đã đạt tới cảnh giới thần trì ngoại vật, cảnh giới này vừa mới được hình thành đã bắt hắn phân hóa thần niệm ra ngoài đi trêu chọc đạo tử sắc lôi điện. Góc truyện audio.com, đang nằm ở trung tâm của vô số đạo lôi đình, chuyện này đúng thực là muốn làm khó hắn mà. Phú quý phải tìm trong nguy hiểm, dù sao cũng chỉ là phân hóa một chút ý niệm trong đầu phân hóa mà thôi, cũng không ảnh hưởng gì đến thần hồn của ta, thậm chí cũng không ảnh hưởng gì đến Bích Du kiếm, vậy thử một lần xem sao. Hắn đã dồn gần như toàn bộ tinh thần lực vào trong Bích Du kiếm, cho nên bây giờ muốn phân hóa một ít ý niệm trong đầu, đối với hắn mà nói cũng không phải là chuyện khó khăn. Chuyện tiên hiệp chuyện phun, nếu đã quyết định được tự nhiên tiếp theo là phải thực hiện, trong lúc ở bên trong lôi vân, không được phép xuất hiện một chút do dự. Chín đốm sáng màu xanh biếc di động từ trên thân Bích Du kiếm bay ra, đung đưa bay xung quanh Bích Du kiếm. Chín đốm sáng này đó là ý niệm trong đầu của tiểu báo tử. Chỉ khi nào đạt tới cảnh giới thần trì ngoại vật mới có thể phân hóa được ý niệm trong đầu. Sau khi phân hóa ý niệm ra ngoài, tiểu báo tử mới phát hiện ra, nguyên lai ý niệm trong đầu lại có hình dạng như vậy, giống như con đom đóm phát ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh biếc, lại giống như là ma chơi. Không đúng, không phải giống như là ma chơi, mà kỳ thực nó chính là quỷ hỏa. Những cái ý niệm này chính là quỷ hỏa. Trong lòng tiểu báo tử hung hăng mắng một câu, chín đốm quỷ hoa, không, chín cái ý niệm trong đầu bay quanh quẩn vài vòng xung quanh Bích Du kiếm. Cuối cùng hắn cũng đã quen thuộc với cách điều khiển ý niệm của mình nên bọn chúng bắt đầu phi hành theo sự điều khiển của hắn. Oanh, một tiếng sấm rền vang lên ở bên cạnh, chín cái ý niệm không có một chút trì hoãn, trong nháy mắt bị đạo lôi điện kia đánh thành hư ảo. Ta kháo, tiểu báo tử mắng to một tiếng, lại có 9 cái ý niệm khác từ bên trong Bích Du kiếm bay ra, đây là số lượng ý niệm lớn nhất hắn có thể phân hóa ra được trong lúc này. Bây giờ hắn vẫn còn chưa có kinh nghiệm điều khiển, nên 9 cái ý niệm bay lảo đảo, bồng bềnh bay đến chỗ trung tâm lôi vân. Đoạn đường này cũng không thông, Bên trong lôi vân tràn ngập lôi sát, nếu như là đối với những người khác thì cửu sát thiên lôi dày đặc sẽ hủy diệt hoàn toàn ý niệm của họ, nhưng mà tiểu báo tử lại ở trong cửu sát thiên lôi luyện thành cảnh giới thần trì ngoại vật, cho nên căn bản cửu sát thiên lôi không có cách nào hủy diệt ý niệm của hắn. Cái mà hắn phải lo lắng chính là những đạo lôi điện tự sinh tự diệt tràn ngập bên trong lôi quang. Răng rắc, vài đạo sấm sét rền vang, chắn đứng đường đi của chín đạo ý niệm đột trở nên tán loạn, bỗng nhiên chợt có một đạo lôi điện lóe lên ở bên cạnh rồi nổ tung, mạnh mẽ hủy diệt bốn cái ý niệm. Mẹ kiếp, muốn chơi ta hả, hao phí tâm thần như vậy, còn chưa làm được việc gì, vậy mà lại bị đánh tan mất. Tiểu báo tử thầm mắng một tiếng, nhưng mà sự tình đã đến nước này, mặc kệ đi tiếp thì có thể bị đạo tử sắc lôi điện kia hủy diệt hay không, nhưng hắn cũng muốn thử một lần. Cách chương.